không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497. Bà dẫn ngươi đi bắt đại trung tử. Hoàng tổ nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Bắc một hồi lâu về sau. Cuối cùng buông tha truy vấn Lâm Bắc thân phận chân thật. Không tại sao, bởi vì Lâm Bắc thực lực tu vi so với nàng còn phải cường đại hơn. Nàng sợ ở tiếp tục hỏi nữa. Hội xuất hiện cái gì không biết sự tình. Ta có một điều thỉnh cầu. Không biết Lâm Bắc các hạ có thể đáp ứng không? Thỉnh cầu gì? Nghe được Hoàng tổ đang hỏi chính mình. Lâm Bắc vẻ mặt tò mò hỏi. Đột nhiên, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Hoàng tổ cười nói. Hoàng tổ, nếu như nói, ngươi là vì băng linh mà đến nói. Khiến ngươi thất vọng, vì sao? Bởi vì băng linh cũng sẽ không bái nhập các ngươi Phượng Hoàng địa vực bên trong. Lâm Bắc các, hạ, ngươi muốn tin tưởng, ta là nguyên sinh vũ trụ bên trong con thứ nhất Phượng Hoàng. Bây giờ tiểu băng linh huyết mạch thuế biến, sở hữu vấn đỉnh tiên tôn thực lực. Ngươi đây là, ta biết, Lâm Bắc trực tiếp cắt đứt Hoàng tổ chính là lời nói. Đi ra phía trước đem tiểu băng linh ôm, vẻ mặt nụ cười đáp lại nói, nguyên nhân này ta mới hội tự thân giáo dục tiểu băng linh. Liền không được làm phiền các ngươi, Lâm Bắc các hạ, chứng kiến Lâm Bắc lại muốn mang theo tiểu băng linh ly khai. Hoàng tổ khuôn mặt trên dĩ nhiên mang theo vẻ lo lắng ý. Bởi vì tiểu băng linh thiên phú tiềm lực đủ để vấn đỉnh tiên tôn cấp. Hơn nữa, tiểu băng linh cùng với nàng chính là đồng tộc. Nếu như tiểu băng linh an nhiên lớn lên, đến lúc đó, Phượng Hoàng tộc sẽ là nguyên sinh vũ trụ đệ nhất thế lực. Nguyên nhân đây, Hoàng tổ làm sao có thể đủ buông tha tiểu băng linh? Đây chính là Phượng Hoàng tộc vấn đỉnh tột cùng hy vọng. Được, Hoàng tổ, xin từ biệt đi, chúng ta có duyên cớ tạm biệt. Nói xong, Lâm Bắc ôm tiểu băng linh, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, chỉ chừa hạ đám người chờ ở lại tại chỗ. Hoàng tổ, cái kia người đến tột cùng là ở Lâm Bắc cùng tiểu băng linh ly khai về sau. Một vị trong đó lão đầu không nhận ra mở miệng cố vấn Hoàng tổ hỏi. Phải biết rằng Hoàng tổ chính là 10 đại tiên tôn bên trong bài danh thứ 2. Liền thực lực bực này, ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, căn bản cũng không có người dám không để cho Hoàng tổ mặt mũi. Nhưng hôm nay, thì có, là một cái chỉ có ngắn ngủi 40.000 năm tiểu niên khinh hậu sinh. Nhưng là, hắn biết, đây hết thảy đều là cái kia tiểu niên khinh hậu sinh che lấp. Không được, phải nói là không biết cường giả, có thể có thực lực bực này. Niên kỷ không nên chỉ có 40.000 năm, chí ít cũng có 4 tỷ năm lấy lên. Dù sao, bọn họ những thứ này lão bất hưu, tu vi đến tiên đế cấp lúc, đều dùng đầy đủ hơn 10 tỷ năm. Coi như Lâm Bắc thiên tư như thế nào, thông tuệ thì như thế nào. Ta không biết, bất quá, ta mơ hồ bên trong, cùng hắn có nhất chủng nắm lấy không được liên hệ. Cái kia chủng liên hệ, tựa hồ là huyết mạch trên liên hệ. Nghĩ đến đây, Hoàng tổ liền mộng bức. Nàng nhưng là nhớ kỹ, từ sinh ra đến nay, còn chưa hư thân, mặc dù là đản sinh ra hậu đại, đều là đi qua Hoàng tổ tự thân huyết dịch sở sinh sôi nảy nở xuất hiện a. Lâm Bác, ngươi đến tột cùng là người nào? Thở dài một câu về sau, Hoàng tổ quay đầu nhìn về phía tam vị lão đầu nói ra. Ba người các ngươi, đem hôm nay nói chuyện phát sinh tình cho che đậy đi. Không để làm cho ngoại giới thế lực biết, ta Phượng Hoàng tộc bên trong sở hữu một gã thiên phú sánh vai ta tồn tại tiểu cô nương. Là, Hoàng tổ ngài yên tâm, hết thảy đều cho ngài làm thỏa đáng. Hoàng tổ nghe vậy, hóa thành 7 thải phượng Phượng Hoàng nhanh nhẹn rời đi. Đi đi, đi đem tin tức cho phong tỏa đi. Nếu để cho ngoại giới thế lực khác biết, sợ là chúng ta Phượng Hoàng tộc hội có tai vạ đến nơi. thuế biến lễ một nhóm kết thúc. Liên quan tới tiểu băng linh thiên phú tin tức, rất nhanh thì bị phượng hoàng tộc trong ba thế lực lớn cho hợp lực phong tỏa. Mà này lúc, tiểu băng linh đang ở Lâm Bắc ôm ấp hoài bão chung. Ôm Lâm Bắc vẻ mặt dáng vẻ đáng thương hỏi, ba ba. Vì sao phía trước cái kia quái lão đầu không cho băng linh ly khai? Bọn họ thật đáng ghét a. Bọn họ nhất định là chứng kiến tiểu băng linh quá khả ái, cho nên mới phải nhịn không được không cho ngươi ly khai. Cho nên tiểu băng linh ngươi phải nhớ kỹ, lấy sau chứng kiến người như thế, nhớ kỹ cách hắn nhóm xa một chút, biết không? Như không bỏ rơi được lời nói, liền gọi ba ba ta, không được quản ngươi ở nơi đó, ta đều hội xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Thật, ừ, đương nhiên là thật, ba ba ta lúc nào đã lừa gạt tiểu băng linh đâu. Nói đồng thời, Lâm Bắc cạo cạo tiểu băng linh cái mũi nhỏ cười nói. Quá tốt, đối với ba ba, ngày hôm nay không phải nói, muộn trên cho tiểu băng linh làm đại trung tử sao? Đại trung tử đâu? Ở nơi này lúc, tiểu băng linh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc vẻ mặt mong đợi hỏi. Ếch đại trung tử nha, hiện tại ba ba cùng đi với ngươi bắt đại trung tử như thế nào? Tốt nha, băng linh muốn ăn đại trung tử, băng linh muốn ăn tượng băng đại trung tử, đâm thân đại trung tử, than củi đốt đại trung tử, còn có thanh trưng đại trung tử. Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt xấu hổ dáng dấp, hết cách rồi, những thứ này đều là tiểu băng linh thích ăn thức ăn. Đi đi, ba ba dẫn ngươi đi bắt đại trung tử. Nói đồng thời, Lâm Bắc đem tiểu băng linh bảo vệ, đánh vỡ hư không, đi trước Bắc vực đất cực hàn băng quật bên trong đi bắt băng tầm. Bắc vực nơi, cực hàn băng quật bên trong nhất đầu chỉ có thượng cổ thời đại mới tồn tại băng đường tuyết ly. Chính nằm vùng ở mặt băng lên, nhìn cách đó không xa mặt băng trên không ngừng bò sát băng tầm. Băng đường tuyết ly nhãn chung mang theo một tia săn bắn màu sắc. Cuối cùng, ở băng tầm tới gần băng đường tuyết ly còn có 100 mét khoảng cách thời điểm. Băng đường tuyết ly xuất kích, sở hữu thái ất thiên tiên cấp bậc tu vi băng đường tuyết ly. Lấy mắt thường không thể nắm lấy tốc độ hướng băng tầm đánh tới. Tốc độ cực nhanh, cùng dai bên trong không người nào có thể sánh được. Chỉ bất quá. Lúc này đây băng đường tuyết ly rất rõ ràng tính kế sai. Bởi vì trước mắt một cái này băng tầm, hắn cũng không phải là một con băng tầm, mà là nhất chủng tên là ngụy giả trang thú, thượng cổ thời đại mới đặc hữu tiên thú. Đồng dạng, ngụy giả trang thú có thể ngụy trang thành thế gian vạn vật, đồng thời hướng dẫn con mồi tới liệp sát hắn. Nhưng sau thừa dịp con mồi khinh thường thời điểm đem bên ngoài giết ngược, thôn phệ máu thịt, trước mắt, đầu này ngụy giả trang thú cứ như vậy ngụy trang thành băng tầm dáng dấp, đang hấp dẫn băng đường tuyết ly đối với bên ngoài khởi xướng tiến công. Bây giờ, chứng kiến băng đường tuyết ly tâm động, đồng thời khởi xướng tiến công, hiển nhiên, hắn thành công. Băng đường tuyết ly cũng rõ ràng nhận thấy được một tia dị tượng, chính là muốn thời điểm chạy trốn chế, bởi vì ngụy giả trang thú khi nhìn đến băng đường tuyết ly muốn thời điểm chạy trốn, dĩ nhiên chủ động xuất kích, hóa thành bản thể một con lớn vô cùng bụi sắc đại trung tử, hướng băng đường tuyết ly đánh tới, tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên so với băng đường tuyết ly còn nhanh hơn ra một đường. Chẳng qua cái này cũng bình thường, dù sao cái này chỉ ngụy giả trang thú, thực lực chính là thái ất huyền tiên cấp bậc, so với băng đường tuyết ly còn phải cao hơn một cấp bậc. Nhanh hơn hắn nha đúng là bình thường. Băng đường tuyết ly muốn chạy trốn nhưng là không được. Vì sao? Bởi vì ngụy giả trang thú tốc độ quá nhanh, tức thì băng đường tuyết ly dùng hết sức toàn thân chạy trốn, vẫn như cũ vô pháp chạy trốn ngụy giả trang thú truy sát. Cuối cùng, một mặt tường băng đột nhiên ngăn chặn băng đường tuyết ly lối đi. Cùng này đồng thời, ngụy giả trang thú cũng ngăn chặn băng đường Tuyết Ly sinh lộ. Em, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.